Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ vạn phần. Lộc Minh Sâm, cô ta còn tưởng rằng bản thân phải vất vả một phen. Nào ngờ không tốn công sức lại được như ý nguyện. Đúng là ông trời có mắt. Tô Nguyễn cũng kinh ngạc quay đầu lại. Sao anh ấy lại ở đây? Trông thấy sắc mặt Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm không khỏi nhíu mày. Anh bước đến, gần như cưỡng ép cô ngồi xuống ghế đá. Tô Thanh Thanh nhìn thái độ che chở của Lộc Minh Sâm với Tô Nguyễn, không nhịn được âm thầm nghiến răng. Vậy mà anh ta lại thật sự động lòng với Tô Nguyễn. Không uổng công cô ta nghĩ mọi cách đuổi tới thành phố Yến. Nếu không Tô Nguyễn sẽ thực hiện được kế hoạch. Lộc Minh Sâm, không phải anh cho rằng Tô Nguyễn thật sự thích anh chứ? Tô Thanh Thanh mở miệng. Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn đều sửng sốt. Tô Nguyễn chớp chớp mắt. Tô Thanh Thanh dùng đứa trẻ trong bụng áp chế cô. Vì muốn nói chuyện này, Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tô Nguyễn một cái, cười mỉa nói với Lộc Minh Sâm. Người Tô Nguyễn yêu là Hoắc Hướng Dương. Chị ấy gả cho anh chỉ vì lợi dụng anh mà thôi. Tô Nguyễn thật sự mờ mịt. Tô Thanh Thanh lại nghĩ ra kịch bản gì vậy? Hiển nhiên Lộc Minh Sâm cũng không thể hiểu nổi mạch não của đối phương. Dù anh không nghiêm túc tìm hiểu vẫn cảm nhận được Tô Nguyễn cực kỳ chán ghét Hoắc Hướng Dương. Sao có thể yêu đối phương? Đúng là chuyện cười mà. Tô Thanh Thanh cũng biết chắc chắn Lộc Minh Sâm không dễ tin lời này. Lại đổi sang chuyện khác. Anh thông minh như vậy, chưa từng nhìn ra Tô Nguyễn khác thường sao? Trước đây chị ấy thích cha mình như vậy, luôn bảo vệ ông ấy, chán ghét thống hận mẹ ruột. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủn, chị ấy đã mau chóng tìm thấy mẹ ruột, cũng mau chóng khiến bác trai tôi thân bại danh liệt. Đừng nói là trùng hợp. Cả quá trình ấy chỉ cần một phân đoạn xảy ra sai lầm đều không đạt tới hiệu quả như bây giờ. Tuyệt đối không bao giờ là trùng hợp, cũng không phải trùng hợp. Chị ấy là một cô gái chưa từng bước chân ra khỏi huyện thành. Sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Còn cổ phiếu nữa, Tô Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Sâm. Hỏi, đầu năm, Tô Nguyễn nói là hai người đi bán cổ phiếu giúp chiến hữu anh. Chuyện này là thật sao? Sắc mặt Lộc Minh Sâm không thay đổi. Tô Thanh Thanh không nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Lại tiếp tục quay sang nhìn Tô Nguyễn. Nói, thật ra cổ phiếu kia do chính chị muốn mua. Đúng không? Không đợi Tô Nguyễn trả lời, cô ta lại nói tiếp. Còn chuyện này nữa, cô ta chỉ vào dây buộc tóc trên đầu. Thứ này là dây buộc tóc vải. Là thứ lưu hành rất nhiều năm sau, một cô gái chưa từng bước chân ra khỏi huyện thành như chị. Sao lại biết làm? À, còn chuyện Võ Thắng Lợi và chuyện nhà họ Ngôn vay tiền ngân hàng nhận thầu công trình nữa. Có chuyện nào là một cô gái chưa tới 20 có thể làm được? Tô Thanh Thanh nhìn Lộc Minh Sâm, nhưng chị ấy lại làm không chút do dự, kiên định cho rằng sẽ thành công. Anh biết vì sao không? Tô Thanh Thanh quét mắt nhìn Tô Nguyễn, bởi vì chị ấy biết trước tương lai. Tô Nguyễn nhướng mày, cho nên cô cũng biết sao? Cô rất muốn nghe Tô Thanh Thanh sẽ trả lời câu hỏi này thế nào. Hiển nhiên Tô Thanh Thanh đã chuẩn bị câu trả lời sẵn trong đầu. Đúng vậy, em cũng biết, sau khi gả cho Hoắc Hướng Dương, thi thoảng em lại mơ vài giấc mơ kỳ quái. Ban đầu em còn không hiểu lắm. Sau này mới phát hiện ra rất nhiều chuyện trong mơ đều là sự thật. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Cô ta nhìn về phía Tô Nguyễn. Chỉ cần có quan hệ với chị, tất cả đều thay đổi. Rõ ràng đến khi sắp C, H, E, T chị mới tìm được mẹ ruột. Rõ ràng gả cho Hoắc Hướng Dương phu thê ân ái. Nhưng mà bây giờ tất cả đều thay đổi. Mặt Tô Nguyễn không đổi sắc. Tô Thanh Thanh vẫn uốn lưỡi không xương nói tiếp. Cô cũng không hiểu mục đích vì sao đối phương đột nhiên làm rõ chuyện hai người đều trọng sinh. Hiển nhiên Lộc Minh Sâm chưa từng nghe câu chuyện xưa nào ly kỳ như vậy. Mắt lộ vẻ kinh ngạc, Tô Thanh Thanh nhìn Lộc Minh Sâm. Ban đầu tôi còn không rõ, vì sao chị ấy với Hoắc Hướng Dương yêu nhau như vậy. Đời này lại lựa chọn gả cho anh, mãi cho tới vừa rồi, tôi mới mơ thấy tất cả. Bởi vì ngay từ đầu chị ấy đã biết ông ngoại anh để lại cho anh gia tài cách xù. Tôi không biết chị ấy thuyết phục anh thế nào, nhưng trước khi gặp chị ấy, có phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn hay không? Bởi vì trong mộng, tôi thấy cả đời anh đều không kết hôn, vốn dĩ chỉ coi như đang nghe chuyện vui. Nghe tới đây Lộc Minh Sâm không khỏi giật mình, nhìn biểu cảm trên mặt anh. Tô Thanh Thanh nở nụ cười mỉa mai với Tô Nguyễn. Trước đây cô ta nghĩ mãi không ra vì sao Lộc Minh Sâm rõ ràng là người em mờ. Á, U Lạnh lại luôn bảo vệ Tô Nguyễn như vậy. Đến khi xác định Tô Nguyễn cũng trọng sinh, tất cả mới thông suốt. Nhất định là Tô Nguyễn biết được một vài điểm đặc biệt về Lộc Minh Sâm. Qua đó lấy được trái tim của đối phương. Vân chi nhưng mà, bản tính của Tô Nguyễn nên dừng lại rồi. Tô Thanh Thanh không tin sau khi người có thù tất báo như Lộc Minh Sâm biết rõ chân tướng, vẫn sẽ thích Tô Nguyễn. Cách chương.